lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thân mến, với câu chuyện đầu tiên của chuyên mục Điều Muốn Nói trong ngày Valentine hôm nay, thì Hải Triều sẽ cùng trò chuyện với lại một nhân vật nam. Trước khi chúng ta cùng trò chuyện với anh bạn này, thì có thể nói rằng là ngày hôm nay, khi mà đồng hành với quý vị thính giả trong chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc, một mình ngồi trong phòng thu với bốn bức tường màu xanh, ngoài kia là hai anh kỹ thuật và một chị thư ký xinh đẹp, thì Hải Triều rất là cảm thấy hơi là ganh tị với lại tất cả các bạn ở ngoài kia, các soái ca, các tiểu thư có cặp có đôi trong ngày Valentine. Nhưng mà không sao, là một người kết nối cảm xúc, là một người có thể là chuyển đi những cái thông điệp yêu thương trong ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng một phần nào đấy lấy làm là khuyến khích bản thân mình để có thể là làm tốt hơn nhiệm vụ trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm xúc sẽ trọn vẹn hơn quý vị thính giả nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh chàng mà Hải Triều đã vừa nhắc, bạn Lượng. Số điện thoại cuối là 613-7992. Alo. Dạ vâng. Hải Triều về chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc, xin chào Lượng. Dạ vâng, em chào anh. Rồi, Lượng đang ở khu vực nào ha? Em đang ở ngoài trời. Ngoài trời, nhưng mà ngoài trời là ở đâu của Tổ quốc Việt Nam mình? Dạ, ở Hà Nội. Hà Nội hả? Dạ vâng. Thời tiết của Hà Nội như thế nào nhỉ? Trời gió se se lạnh. Gió se se lạnh. Và bầu trời nhiều mây. Trời nhiều mây là chuẩn bị rét lại rồi đúng không? Dạ vâng. Tết vừa rồi của Lượng như thế nào ta? Một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Đầm ấm bên gia đình. Và niềm vui trọn vẹn với bạn bè. Còn ngày hôm nay như thế nào nhỉ? Valentine. Thật sự là cũng là một ngày tuyệt vời. Thế là đã có một cái buổi tối trọn vẹn bên gấu yêu à? Dạ, đấy không phải là gấu nhỉ? À, thế hả? Đấy là người mà. Người hả? Thế là Hải Triều à? Có lẽ là với Lượng thì không gọi là gấu yêu hả? Dạ vâng. Thế là cái này là cái từ của Sửu Nhi hả ta? Trẻ trâu vâng. Hay gọi là gấu. Có lẽ như thế nhá. Rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là mình cũng đã có rất là nhiều cảm xúc đúng không? Vâng. Đã chở bạn gái mình đi đâu rồi? Em đi bộ thôi. Đi bộ thôi. Và bây giờ bạn ấy vẫn còn bên cạnh Lượng chứ? Có lẽ là giờ này thì bạn ấy đã về đến nhà rồi. Vậy là mới tạm biệt nhau thôi. Dạ vâng. Ngày hôm nay thì chương trình có nhận được một lá thư gửi cho Lượng. Dạ. Và nhiệm vụ của anh em mình là anh sẽ đọc lá thư này cho Lượng nghe và sau đó chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhé. Dạ vâng. Rồi, bây giờ thì mời Lượng và mời quý vị thính giả chúng ta cùng nghe lá thư mà bạn Lượng đã nhận được trong chương trình tối nay các bạn nhé. Anh à, trong cuộc sống này em cảm thấy được quen anh là một niềm vui lớn nhất mà em có. Anh mang đến cho em tiếng cười, sự vui vẻ. Anh chân thật, luôn nói những câu em cảm thấy rất ấm áp. Và em không biết là em đã yêu anh từ lúc nào. Nhưng anh à, bây giờ em không thể làm theo những gì con tim mách bảo được, mà em cần phải theo lý trí. Em sẽ làm những gì mà em cho là tốt nhất cho anh, cho bạn của em. Em sẽ ích kỷ với bản thân mình. Ừ thì em yêu anh thật đấy, nhưng em chẳng có quyền gì mà cướp đi hạnh phúc của anh cả. Em sẽ vẫn yêu anh. Em không biết là tình yêu đó sẽ kéo dài bao lâu và lúc nào thì em sẽ quên anh được. Nhưng em biết chắc rằng em cần phải làm một điều gì đó cho anh, cho hạnh phúc của anh. Anh à, Mai là một cô gái tốt, rất hợp với anh và em biết anh cũng có cảm tình với cô ấy. Em không có quyền gì mà chen chân vào cả. Em với anh, một mối quan hệ vẫn chưa được xác định. Chúng ta đơn thuần vẫn đang trên danh nghĩa là bạn bè. Và em lại cảm thấy vui vì điều đó. Bởi vì chí ít, em sẽ không để anh phải khó xử. Và em cũng một phần nào nhẹ lòng hơn. Tình cảm với anh, em sẽ chôn chặt xuống. Em sẽ không để cho anh biết đâu. Em với anh quen nhau cũng không phải là quá lâu, nhưng cũng chẳng phải là thời gian ngắn. Anh đến bên em khi em vừa trải qua đau khổ. Nhiều lúc em cũng thấy có lỗi với anh, vì em xem anh như một người để trút tâm sự của mình. Mặc dù em chưa bao giờ kể với anh bất cứ điều gì có liên quan đến đời sống riêng tư của mình cả, nhưng trong em luôn xem là như vậy. Anh không trách em chứ? Chuyện của chúng ta nếu không có sự xuất hiện của Mai, thì em đã nghĩ em sẽ nói yêu anh đấy à? Em hay đa nghi vì trong em đã nhận quá nhiều sự giả dối rồi. Anh đừng hiểu lầm nhé, em không nói anh đâu, mà là em đang nói chính bản thân em. Nếu yêu em, anh sẽ rất mệt mỏi. Và còn một điều quan trọng hơn là em không xứng với anh đâu. Em biết giờ này em đã yêu anh thật nhiều, và điều đó đồng nghĩa với việc em cần phải để cho anh rời xa em, xa một người con gái không xứng với anh. Anh hãy yêu người đó anh nhé. Hãy vì em, vì anh và vì cả hạnh phúc của Mai nữa. Mai cũng giống em, cũng đã phải trải qua rất nhiều nước mắt trong quá khứ. Anh đã làm cô ấy cười anh nhé. Hai người là những người em yêu quý nhất. Em không muốn ai phải đau khổ cả. Hai người xứng đáng có được hạnh phúc. Từ ngày hôm nay, em sẽ hạn chế nói chuyện với anh để anh có cơ hội hỏi em từ Mai. Như thế hai người sẽ có thời gian trò chuyện với nhau nhiều hơn. Em tin thời gian sẽ kéo hai người lại với nhau. Đúng vậy, thời gian cũng sẽ mang nỗi nhớ của em đi xa anh hơn. Sẽ có một ngày là như thế mà, anh nhỉ? Một kế hoạch quá hoàn hảo phải không anh? Lời cuối cùng em muốn nói với anh là em yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì những ngày tháng qua. Em mong anh sẽ hạnh phúc anh nhé. Nếu một ngày anh và Mai yêu nhau, lúc đó anh cũng không cần phải cảm ơn em đâu, vì đó là điều mà hai người đáng được nhận mà. Hấp của anh. Đấy, đấy là toàn bộ lá thư mà Lượng đã nhận được trong chương trình đêm nay. Vâng. Đây là bạn gái cũ của em à? Dạ không, mà là hiện tại. Ố? Mà là hiện tại? Dạ. Thế thì anh đọc lá thư này xong, rồi em lại nói là em vừa đi dạo với lại người yêu của mình. Vâng. Thì anh tưởng nhân vật mà em vừa đi dạo là Mai. Ừ. Anh đang nói ra... Ừ, anh đang nói đã chết rồi. Cô bé này gửi thư rồi lại trong cái tình cảnh ngày Valentine, rồi Lượng lại vừa đi với Mai về, rồi bạn gái này lại đang nghe chương trình nữa. Thôi chắc là đau khổ chết đi được. Nhưng mà thật ra rất là bất ngờ. Vâng. À, đó cũng chỉ là một sự hiểu nhầm anh ạ. À hả? Không có gì là lớn cả. À. Và mọi thứ đã được giải quyết xong hết rồi. À, vâng, coi như là đến thời điểm hiện tại thì tất cả đều tốt đẹp. Ôi trời, may quá. Cái vấn đề này được giải quyết vào hôm nào em nhỉ? Dạ, có lẽ là vừa lúc nãy luôn. Vừa lúc nãy luôn? Vâng. Anh, lúc nãy anh dùng từ gấu. Thì có lẽ là suy nghĩ của em ấy lúc đấy. À. Anh gọi là Chỉ Nhi đấy. Thế là bạn này không nhắc gì tới cái chuyện là sẽ có một cái lá thư gửi cho em à? Dạ không ạ. À. Thì thật sự là em cũng rất là bất ngờ. Uh-huh. Khi mà mình nhận được lá thư vào đúng ngày đặc biệt như này. Ừ. Nhưng mà tất cả cũng mọi chuyện thì nó cũng đã qua rồi ạ. Rồi hồi nãy bạn này có nói rằng là em phải đi về sớm, em có việc gì không? Dạ. Hồi nãy là bạn này có cái hành động gì bất thường không? À, có anh ạ. Chứ mà ở lại càng lâu làm sao mà em kết nối được đúng không? Vâng. Ừ, người ta thì cũng đang nghe chương trình. Bởi vì trời cũng đang lạnh. À. Và có lẽ là em ấy về mặc áo ấy. À, tức là tạm xa nhau khoảng một vài phút, rồi lại lát lại gặp nhau. Vâng. Ôi, cái chiến thuật này hay quá em nhỉ. Viết một lá thư gửi về cho chương trình, đi dạo trong đêm Valentine, và đến gần đúng giờ là nói là em phải về mặc áo vì trời lạnh quá. Sau đấy thì kết nối xong lại quay ra và chảnh chệ trên đài chiến thắng. Ôi, khâm phục bạn ấy thật đấy. Vâng. Rồi, quay trở lại với câu chuyện của em một chút xíu đi. Cả ba đã có cuộc gặp mặt nói chuyện với nhau chứ? Dạ, cũng có thể coi là như vậy ạ. Ừ. Thì có như vậy thì mọi chuyện mới giải quyết êm đẹp được. Ừ. Hôm ấy em là người cầm chịch hay là bạn gái của em hay là Mai? À, có lẽ là vấn đề là ở em. Vấn đề là ở em. Dạ. Ừ. Bạn Mai và bạn gái của em là hai người bạn thân với nhau. À, dạ vâng. Ừ. Mai và bạn ấy là hai người chơi nhau từ bé. Ừ. Và hiện tại vẫn là bạn thân của nhau. Rồi làm sao mà để bạn gái em lại suy nghĩ lung tung thế nhỉ? Có một buổi tối lặng lẽ và em chót nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của Mai và em ấy đọc được thôi. Ồ. Nhưng mà từ ngữ trong ấy thì không vượt quá giới hạn đúng không? Dạ vâng. Thế là cô ấy đùng đùng nổi giận. Vâng. Thì em biết. Trong rồi. Chuyện tình cảm thì chi tiết nhỏ khiến người ta lung lay. Ừ, anh hiểu. Đặc biệt là tâm lý của các chị em nữa đúng không? Vâng. À, các đấng mày râu là của riêng tôi, sở hữu của tôi, không được thuộc về của ai cả. Lén phén là chết. Đấy. Giận nhau mất bao lâu? À, 2-3 ngày ạ. 2-3 ngày. Vâng. À, rồi em là người chủ động à? Dạ vâng. Ừ. Con gái họ luôn luôn đúng đấy. Nếu mình có lỗi thì... Đấy là điều mà anh chiêm nghiệm ra sau khi mà tiếp xúc với nhiều cặp, rồi lại trải nghiệm với nhiều câu chuyện mà chương trình nhận được là như vậy. Vâng. Ừ. Chúng ta là phái mạnh nhưng mà một vài đôi lúc lại là trở nên yếu đuối. À, mềm lòng. nhưng mà nghe em chia sẻ vừa rồi thì thấy rằng là mọi chuyện thì cũng đã ổn thỏa nhiều rồi. Dạ vâng. Cũng là một cái điều rất là may mắn, đúng không? Vâng. Ừ, vừa giữ được tình bạn của Mai và bạn gái của em, cũng như là giữ được cái tình cảm của em và bạn ấy nữa. Vâng. Ừ, nói chung là một ngày Valentine rất là trọn vẹn như thế này. À, rồi, dù gì thì người ta cũng đã viết thư gửi về cho chương trình rồi, cũng như là một cái lời tuyên bố đấy. À, sau này mà anh mà còn làm như vậy nữa là biết tay em. Không phải là một mình em sẽ có những cái lời cảnh cáo với anh, mà là nhiều người biết thông qua chương trình. Đến giờ này em vẫn đang sợ lắm nhỉ. Sợ là sợ như thế nào nhỉ? Nếu sự một ngày nào đó có chuyện như thế này nữa thì không biết mình phải giải quyết như thế nào. Thế là người ta đã thắng rồi đấy đúng không? Vâng. Cô ấy là một người như thế nào nhỉ? Có lẽ là cũng khó nhận xét lắm nhỉ. Thế hả? Vâng. Yêu nhau bao lâu rồi mà chưa nhận xét được người ta? Dạ 4 tháng ạ. 4 tháng. Ừ. Khoảng thời gian này cũng có thể nói rằng là mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi đúng không? Vâng. Ừ. Cũng chưa dám đưa ra nhận xét gì. Lại không đúng ý nữa là khổ. Thật ra là em biết là bạn ấy đang nghe. Đang nghe đúng rồi. Nên là nếu như mà em có nhận xét sai thì ngày mai. Thì đấy, anh lại không giúp em được lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Dạ vâng, chỉ sai ạ. Thôi thì ta giấu cho riêng ta biết đi em nhờ. À, nhưng mà chắc là cũng sẽ có những cái gì đấy nói với lại bạn gái của em đúng không? Cái nickname của bạn ấy là Bright Sunshine. Dạ vâng. Ừ, rồi, mời em. Pháp ạ. thật ra nếu đã lên sóng rồi thì anh sẽ nói thật. Nếu những chuyện tình cảm mà có xảy ra kiểu khúc mắc ấy thì và em giận anh nhiều hơn thì thật sự là như vậy anh sẽ càng nhớ em hơn thôi. Thế thôi ạ. Như đấy thôi, hy vọng là người ấy sẽ hiểu em nhiều hơn. Rồi, Bright Sunshine này, anh có một vài lời muốn nói với em. Vâng. Phái mạnh của tụi anh á, thì lúc nào cũng muốn rằng là người phụ nữ mình dành tình cảm sẽ luôn hạnh phúc, sẽ luôn vui vẻ khi mà bên cạnh mình. Vì thế mà chúng tôi sẽ luôn luôn dành trọn tình cảm của chúng tôi cho các bạn, cho người phụ nữ mà chúng tôi yêu mến. Có đôi lúc một vài cái cử chỉ, một vài hành động của chúng tôi thì làm cho các bạn cảm thấy không vừa ý, không hài lòng. Nhưng mà điều đấy thì cũng không phải rằng là chúng tôi bỏ qua các bạn ở một bên, chúng tôi gạt các bạn sang, mà là một vài cử chỉ để chúng tôi quan tâm người khác thôi, không đến mức rằng là chúng tôi lại bắt cá hai tay hay như thế nào đấy. Đó là điều anh chia sẻ thật tình khi mà nghe câu chuyện của Lượng và em, Bright Sunshine. Và hy vọng là với cái điều mà Lượng vừa nói trong chương trình ngày hôm nay, cũng như là những cái gì mà hai anh em chúng tôi vừa trò chuyện với nhau, thì bạn Hấp cũng sẽ hiểu hơn về Lượng. Tình cảm của các bạn thì ngày càng sâu đậm hơn. Đặc biệt là ngày hôm nay Valentine, thì Lượng đã cũng có nói rồi, tình cảm của bạn ấy vẫn sẽ không thay đổi với Hấp đâu. Cho nên là bạn hãy yên tâm, trong thời gian tới sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa. Mà nếu như mà có thì nếu sai, nếu Lượng sai nhé, dạ, thì Hải Triều sẽ là người đứng ra để phân xử. Yên tâm. Dạ vâng. Đấy. Còn nếu em đúng thì... Nếu em đúng thì anh em cũng... vẫn phải nhận mình sai. À, thế hả? Rồi thôi, vậy được là được, ok. À. Rồi sau đó mới nhận đúng chứ anh. Ừ, tấm lòng mình rộng lượng như thế là được rồi. Rồi, cảm ơn Lượng rất là nhiều đã kết nối với chương trình tối nay nha. Dạ vâng. Ừ, và hy vọng là các bạn sẽ có một đêm Valentine thật là tuyệt vời, Lượng nhé. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, rồi bây giờ một bài hát mà ban biên tập đã chọn để phát tặng cho Lượng và bạn gái của mình trong đêm Valentine ngày hôm nay. Cứ yêu đi, với tiếng hát của Ngô Kiến Huy và Sĩ Thành.